Lại đem này đó trách nhiệm đều do ở ta trên người, câm miệng, Kiều Thư Nhã đánh gãy Nam Hy nói. Nam Hy nói, rất ít có người cùng ta nói cái này từ, Kiều Thư Nhã âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thật là cái không thảo hỉ nữ hài, Nam Hy cười nói. Ngươi nói thẳng ngươi chán ghét ta thì tốt rồi, Kiều Thư Nhã trong ánh mắt đã lộ ra nhè nhẹ sát. Khí, Nam Hy nói, ngươi rõ ràng chán ghét ta, lại còn đem ta lộng tới mí mắt phía dưới. Chính mình tìm không thoải mái lại là hà tất đâu, Kiều Thư Nhã. Ta nói, làm ngươi câm miệng, Nam Hy đối hắn híp mắt cười. Clement từ Kiều Thư Nhã bên người tránh ra, hướng Nam Hy đi tới. Nam Hy không tiếng động nhìn hắn. Clement đối Nam Hy nói, tiểu thư, thỉnh ngươi nghiêm túc nghe tiên sinh nói, Nam Hy như cũ không tiếng động xem hắn. Clement nhẹ giọng nói, ta cũng không tưởng đối tiểu thư đánh, Nam Hy gật gật đầu. Clement đáy mắt thoảng qua nghi hoặc, Nam Hy an tĩnh xem hắn. Clement, ngoặc kép, xét thấy cùng Nam Hy ở chung nhiều thế này thiên kinh nghiệm. Clement thực mau lĩnh ngộ Nam Hy ý tứ. Nàng câm miệng, cho nên, hắn liền tính muốn làm cái gì, cũng nên dừng tay. Clement không phải không đụng tới quá khó chơi người. Bất quá giống Nam Hy như vậy thân phận đặc thù lại giảo hoạt. Hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Clement thật đúng là không biết nên tiếp tục làm điểm cái gì. Vẫn là dừng tay hảo. Cuối cùng Clement đứng ở Nam Hy bên người. Cái gì đều không có làm. Bất quá chỉ cần Nam Hy lại không nghe lời nói, hắn cũng phương tiện động thủ. Kiều Thư Nhã nhìn mắt Clement, không có dò hỏi hắn như vậy hành vi nguyên nhân. Kiều Thư Nhã nói, ngươi vào ta phòng. Nam Hy kinh ngạc nhìn về phía hắn. Clement tầm mắt vẫn luôn đặt ở Nam Hy trên mặt, đem nàng rất nhỏ biểu tình xem ở trong mắt. Về Kiều Thư Nhã phòng bị người cướp sạch sự tình, hắn cũng là hôm nay mới biết được. Đây là hắn thất trách, nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới có người có thể đủ lẻn vào Mễ Thiết Ngươi Xâm gia. Tiến vào Kiều Thư Nhã trong phòng làm loại chuyện này, không chỉ có là tài vật, còn có Kiều Thư Nhã quan trọng văn kiện cùng nhau không thấy. Tài vật đối Kiều Thư Nhã cũng không phải quan trọng nhất. Văn kiện so tài vật quan trọng, lại cũng không đủ để làm Kiều Thư Nhã động bao lớn khí. Để cho hắn khó có thể chịu đựng chính là chính mình tư nhân lãnh địa bị người lẻn vào. Hơn nữa ở hắn tư nhân lãnh địa du đãng một vòng sau, lại không hề tổn thương rời đi. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại. Hết chương.